Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy lời này nằm trong dữ liệu của Lục Thánh Trung, nếu không gã cũng không tìm đến. Gã hơi nghiêng về phía trước. Triều Huynh yên tâm, sau khi chuyện thành công nhất định sẽ có hồi báo. Nói xong, gã lấy ra hai kim tệ đẩy đến trước mặt đối phương. Ánh mắt Triều Thắng Hải sáng lên. Đối với tu sĩ mà nói, hai kim tệ chẳng tính là gì, nhưng đối với tình cảnh trước mắt của gã mà nói, nó có thể giúp gã sống được ngày tháng tốt lành. Nhưng gã vẫn chưa lấy ngay, chỉ gật gù nói, sau khi chuyện thành công, hồi báo như thế nào vẫn còn nói cho rõ ràng. Nếu cứ mơ hồ, ta không cách nào nói rõ với thập cửu ca. Dễ thôi, Lục Thánh Trung thấp giọng nói, ta sẽ giúp huynh an bài. Ta biết chỗ của một con gấu kim vương. Bước ra khỏi căn phòng âm u, đi bộ trong con hẻm tối, Lục Thánh Trung thi pháp giải rượu, loại bỏ mùi rượu nồng đậm trên cơ thể. Gã vừa đi vừa tháo tấm mặt nạ xuống, để lộ một tấm mặt nạ khác. Áo khoác trên người cũng cởi ra luôn, bên trong vẫn còn một áo khoác màu sắc khác. Cứ như vậy mà tiện tay ném vào rãnh nước bẩn, không thèm quan tâm. Chỉ cần rời khỏi chỗ này, Triều Thắng Hải cũng chẳng biết gã là ai. Khi chuyện xảy ra, cho dù vạn thú môn điều tra cần nhắc đến trong thành nhiều người như vậy, muốn bắt được gã, nằm mơ đi. Về phần Triều Thắng Hải có đắc thủ hay không, đây không phải là chuyện gã cần lo lắng. Có thể đắc thủ thì tốt, không đắc thủ nhưng khiến cho Ngư Hữu Đạo phát sinh xung đột với vạn thú môn cũng tốt. Gã cũng có thể bàn giao với Thiệu Bình Ba, chứng minh gã đã tận lực. Lượn quanh một hồi, gã ngừng lại trước lối ra của một con hẻm khác, xác nhận bên ngoài không có ai đi qua. Lúc này gã mới bước ra ngoài, đi bộ trên con phố đêm, xuyên qua nửa thành Vạn Tượng, về đến trạch viện mà gã đã thuê. Khi mở cửa, gã thuận tay tháo một tấm bảng hiệu đang treo ngoài cửa. Trên bảng hiệu có viết hai chữ, cho thuê. Bảng hiệu này do gã treo lên, không sai, chính gã đã thuê lại trạch viện này, bây giờ lại muốn cho thuê lại. Đương nhiên đây chỉ là dự định ban đầu của gã, chỉ để tìm kiếm mục đích thích hợp. Sau khi tìm kiếm Triều Thắng Hải, gã không có ý định treo tấm bảng này nữa. Sau khi đẩy cửa bước vào, sau lưng gã đột nhiên vang lên tiếng hỏi, bằng hữu, trạch viện này thuê bao nhiêu tiền một ngày? Lục Thánh Trung quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông gầy gò, mặc áo đen đang đứng bên đường, liền đáp lại, 100 kim tệ một ngày. Trên thực tế, khi gã thuê, chủ trạch viện chỉ đòi 10 kim tệ một ngày. 10 kim tệ một ngày đã là giá trên trời. Nhưng bình thường, thành Vạn Tượng rất vắng vẻ. Chỉ khi nào hội linh thú diễn ra mới tập trung rất nhiều người. Mỗi một kỳ hội linh thú, bách tính thành Vạn Tượng sẽ có cơ hội phát tài. Nhà ai có điều kiện đều không muốn bỏ lỡ. Đương nhiên, mấy trạch viện bình thường cũng không quá 10 kim tệ một ngày. Nhưng trạch viện này tọa lạc tại một vị trí rất yên tĩnh. Mặc dù không lớn nhưng hoàn cảnh xem như không tệ, vì thế mới cho thuê với giá cao như vậy. Gã không định đầu cơ trục lợi kiếm giá chênh lệch vào lúc này. Nguyên nhân gã cho thuê trạch viện này cũng rất đơn giản. Người đồng ý bỏ ra 100 kim tệ một ngày để thuê không phải hạng người đơn giản, nhất định sẽ có được thực lực mang đến phiền phức cho Ngư Hữu Đạo. Chạy khắp nơi tìm kiếm mục tiêu rồi chủ động tới cửa tiết lộ tin tức rất nguy hiểm, dễ dàng khiến người ta hoài nghi. Thân là chủ nhà cho thuê, trong lúc vô tình tiết lộ tin tức thì đơn giản và ổn thỏa hơn nhiều. Về phần cho thuê lại nhà, có thể khiến cho chủ nhà cũ vui hay không vui, chuyện này cũng không cần thiết phải lo lắng. Ta muốn xử lý như thế nào là chuyện của ta. Ta cũng chẳng chiếm trạch viện, cũng không phá hư trạch viện của ngươi, lại chẳng mang nó đi đâu, cho nên ta không tính là phạm sai lầm. Điều lo lắng duy nhất chỉ là có cho thuê được ra ngoài hay không. Được. Người đàn ông áo đen gật đầu, 100 thì 100. Nghe xong, Lục Thánh Trung chấn kinh quay lại, chăm chú quan sát đối phương một chút. Gã chỉ nói đại mà thôi, không nghĩ đến có người có tiền thuê lại như thế. Gã không ngại gây thêm phiền phức cho Ngư Hữu Đạo. Lục Thánh Trung đứng bên trong cửa, đưa tay ra hiệu mời vào. Người đàn ông áo đen vỗ tay, trong bóng tối đằng xa truyền đến tiếng vó ngựa. Một người mặc đồ trắng chạy đến. Thời gian dần trôi, màu trắng càng lúc càng rõ ràng, là một cô gái mặc áo trắng như tuyết, gương mặt được che bởi một chiếc khăn lụa trắng, nhìn cơ thể và hình dáng khá khuyến rũ.